Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay ta sẽ nghe đến tập 312 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ nha. Rồi. Tập 312 bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Đạo phụ này thật lợi hại đúng không? Dựa vào tu vi của hai người bọn ta lại không thể mạnh mẽ dùng lực gỡ ra được. Xem ra thật đúng như lời của vị tiền bối kia đã bảo rồi. Những thứ này chắc chắn là do người dị tộc đại thừa chuyển giao tới cho chỗ tổ tiên rồi. Tên lão giả hứa hỏa tự hồ đã nếm thử qua cái mùi vị thất bại khi muốn gỡ cái đạo phù xuống, mắt nhìn hai vật có chút bất đắc dĩ rồi nói: Nếu thực sự nguyên nhân xuất phát từ tồn tại đại thừa kỳ á, thì hai cái đạo phù này huyền diệu đến thế nào thì cũng chẳng có gì gọi là kỳ quái cả. Nếu dựa vào uy lực của bảo vật mà mạnh mẽ hủy diệt luôn cái hai đạo phù đó thì chỉ sợ đồ vật bên trong tất sẽ bị ảnh hưởng hư hao. Chắc chắn là phải có chút xảo thủ nào đó mới phải chứ. Hứa Dao sờ sờ chiếc cằm bóng loáng, tựa hồ như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Tộc trưởng à, nếu đã có biện pháp á, nếu không ngại thì cứ thử nghiệm một phen xem sao. Trường hợp không được nữa thì chúng ta lại tìm biện pháp khác vậy. Hứa Hỏa hiển nhiên hơi nóng vội, nói ra không lưỡng lự. Thúc phụ nói hay lắm. Tiểu chất trước hết thử qua một lần xem sao. Hứa Dao sau một hồi lâu nghĩ ngợi liền hồi hộp gật đầu. Tiếp theo bỗng nhiên hắn khoát tay rồi há miệng ra. Theo đó một đạo bạch quang tuôn ra. Chỉ thấy cái luồng bạch quang dày đặc vây quanh cổ tay bay lồng vòng một hồi. Liền lập tức lóe lên rồi bị Hứa Dao hút trở về miệng. Ngay sau đó, ngay chỗ cổ tay hiện lên một vết đỏ thẫm. Vài giọt máu từ từ rơi xuống. Vừa lúc rơi ngay lên trên tấm phù đang phong ấn khối ngọc giản kia. Huyết quang rơi nhanh xuống, những giọt máu đó liền dễ dàng hòa nhập vào rồi biến mất. Nguyên bản cái tấm phù vốn đang nằm yên bất động, nháy mắt quần kim quang phóng lớn ra, tiếp tục ở phía trên hiện ra một đám kim văn lớn nhỏ bất đồng. Sau đó chợt lóe lên, những cái kim văn đó đều tán loạn biến mất, đồng thời linh khí ở trên tấm phù chợt tắt, toàn bộ linh quang cũng tiêu biến không thấy nữa. Hứa Dao vừa nhìn thấy cảnh này thì nhất thời mừng rỡ, biết rõ ràng bản thân đã đoán đúng quá nữa rồi. Quả nhiên chỉ có huyết mạch kế thừa của băng phách tiên tử mới có thể yên ổn gỡ xuống cái tấm phù này. Hắn hít sâu một hơi, sau đó há miệng nhẹ nhàng thổi một cái về phía ngọc giản. Kim sắc phù lục thoáng rung lên, liền sau đó từ trên ngọc giản bay xuống không một tiếng động. Lão già cùng tên cự hán trông thấy tình hình như vậy, sắc mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Hứa Dao dằn lại tia hưng phấn đang dâng trào, liền dùng thủ pháp tương tự gỡ lấy cái phù triện từ trên ngọc hộp. Ánh mắt bạch y nam tử đảo qua đảo lại nhìn kỹ hai cái món đồ vật. Sau một lúc lâu hơi do dự, bàn tay còn lại liền chụp lấy cái ngọc giản làm sắc kia, nhẹ nhàng áp ngọc giản lên trán. Hai mắt cái vị nam tử đó khẽ nhắm lại. Một lát sau, sắc mặt của bạch y nam tử bắt đầu định thần trở lại, rồi dần dần hiện lên chút nghi hoặc. Nhưng sau đó lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão già Hứa Hỏa cùng với cự hán đứng bên cạnh trông thấy tình hình như vậy, liếc mắt nhìn nhau trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Sau một tuần trà, rốt cuộc bạch y nam tử thở dài một hơi, thần sắc có chút hoảng hốt, rồi lấy ngọc giản đang áp lên trán đem xuống. Hiện chất nè, rốt cuộc bên trong nấu cái gì vậy? Lão già không nhịn được mà hỏi ngay. Biểu tình của tên cự hán cũng lộ ra vẻ cấp bách tương tự. Hỏa thúc, người hãy tự xem đi. Từ hồ Hứa Dao đã bình tĩnh được vài phần, thần sắc biểu hiện phức tạp, rồi trực tiếp đưa ra cái ngọc giản. Dường như không muốn bàn luận thêm gì nữa. Lão già tiếp nhận lấy cái ngọc giản, tự nhiên trong lòng cũng có chút kinh nghi. Sau một hồi do dự cũng tương tự thả thần niệm vào trong. Lúc này ánh mắt Hứa Dao dừng lại ở hộp ngọc, thoáng cân nhắc liền phất tay áo một cái. Nắp hộp lại lập tức mở bung ra. Bên trong hộp ngọc đang ngưng tụ một quần ô quang lưu chuyển không ngừng. Bên trong rõ ràng đang đặt một chiếc bình đỏ tươi cao gần một tấc. Mặt ngoài chiếc bình này có khắc một loại hoa văn rất kỳ quái, thoáng mơ hồ tỏa ra một cổ huyết tinh khí. Ồ, hồi như cái này là... Tên cự hán đang đứng bên cạnh thấy rất rõ, lập tức cả kinh nhận ra cái chút gì đó. Không sai, đây chính là huyết hồn bình của tổ truyền Hứa Gia. Nguyên trước đây bình này có một đôi, nhưng năm xưa đã bị băng phách tiên tử mang đi một cái rồi. Thật không ngờ lại có ngày gặp được tại đây đó. Thần sắc Hứa Dao âm trầm nói. Đúng là bảo vật này rồi. Tên cự hán nuốt nước miếng cái ực, liền thì thào một câu. Hứa Dao cũng không đề cập thêm nữa, liền trực tiếp phân phó cho tên đại hán.

Quả nhiên mấy hôm sau, cứ mỗi tối linh khí dao động cứ như thế liên tiếp bạo phát. Liên tục những đêm sau, Thiên Vũ tiên tử cũng có tới thỉnh an, nhưng tựa hồ có chuyện muốn nói với Hàn Lập, nhưng mấy lần lời nói chưa kịp phát ra khỏi miệng, liền do dự mà nuốt trở lại. Hàn Lập thấy hết tất cả, trong lòng thoáng cân nhắc, nhưng ngoài mặt vẫn thần sắc vẫn bình thường. Bất quá tới sáng ngày thứ năm, trong lúc Hàn Lập đang tiếp tục tìm hiểu phù lục, bỗng nhiên thần sắc thoáng động, khẽ lật bàn tay, lập tức phù lục đang tìm hiểu lóe lên rồi biến mất. Hắn rõ ràng cảm ứng được ngay cửa vào, ngoại trừ Hứa Thiên Vũ vốn hàng ngày thường xuyên vấn an ra, còn có thêm Hứa Giao cùng với khí tức của một người xa lạ khác nữa. Cái đạo khí tức này vô cùng cường đại, tu vi đã đạt tới luyện hư hậu kỳ. Điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên, không ngờ trong Hứa gia lại có tu sĩ bậc này, xem ra lúc bình thường đã che giấu đi hết sức kỹ lưỡng. Lúc này trong lòng của Hàn Lập thoáng cân nhắc một phen, bên dưới truyền đến âm thanh kính cẩn của tộc trưởng Hứa gia. Giảng bối Hứa Giao xin bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có thể dành một chút thời gian để cho giảng bối được diện kiến không vậy? Nguyên lai là Hứa tộc trưởng đã tới, không cần phải khách khí vậy đâu, phiền ở lại đại sảnh chờ một lát nha, Hàn mẫu sẽ xuống ngay. Hàn Lập thản nhiên trả lời, tiếp theo bước xuống tầng dưới. Một lát sau, thân ảnh của Hàn Lập bỗng hiện ra tại đại sảnh, ánh mắt hắn cũng nhìn rõ tên luyện hư hậu kỳ xa lạ kia. Cùng đứng sánh vai với Hứa Giao là một gã thanh niên nam tử, mặc áo bào tro hơi cũ kỹ, trong bộ dáng bất quá mới chỉ chừng 27-28 tuổi, cũng hướng về Hàn Lập mà chắp tay cười. Nhìn kỹ qua thì thấy dung mạo của tên thanh niên này khá giống với Hứa Giao, hai người mà đứng cạnh nhau cứ ngỡ như người thanh niên này là hậu bối con cháu trong nhà của Hứa Giao vậy. Tiền bối, xin giới thiệu đây là đại trưởng lão Hứa Nguyên, do mấy hôm trước tu luyện tới giai đoạn quan trọng nên không kịp xuất quan để tiếp đón tiền bối được. Hứa Giao vừa thấy Hàn Lập liền thi lễ, đồng thời giới thiệu luôn người bên cạnh. Đại trưởng lão sao? Hứa Nguyên đạo hữu đây sắp đạt tới viên mãn luyện hư hậu kỳ rồi, có lẽ tùy thời có thể đột phá bình cảnh lên hợp thể cảnh giới đó, nói không chừng sắp tới cũng sẽ trở thành đồng giai với ta. Đánh giá thanh niên này vài lần, Hàn Lập đột nhiên cười rộ một tiếng rồi nói. Tiền bối tuổi nhã như đuốc, đích xác là đối với dự tính sẽ chuẩn bị đột phá bình cảnh, bất quá có thành công hay không thực sự rất khó nói đó. Thanh niên này cung kính thi lễ với Hàn Lập, sau đó thở dài rồi trả lời. Hàn Lập nghe qua mỉm cười cũng không đề cập chuyện này nữa. Sau khi ngồi xuống ghế chủ vị, liền ra hiệu ý bảo mọi người hãy cùng ngồi xuống. Mấy người Hứa Giao nói lời cảm tạ, sau đó ngồi xuống ở hai bên Hàn Lập. Lúc này Hứa tộc trưởng đã đến đây có phải là truy được chút tin tức gì đúng không vậy? Hàn Lập không có quanh co lòng vòng mà đi thẳng ngay vào vấn đề. Nhưng vừa nghe hắn hỏi như thế, thực sự làm cho Hứa Giao ngẩn người ra, kế tiếp khóe miệng hơi run rẩy, liền nở nụ cười khổ. Nếu như cái hôm qua mà tiền bối hỏi như vậy, chỉ sợ giảng bối thực sự không thể chính xác đưa ra tin tức nào. Thế nhưng cái lần này giảng bối đến đây chính là muốn nhờ tiền bối một chuyện. Nhờ ta sao? Mí mắt của Hàn Lập hơi nhíu lại, tựa hồ khá là bất ngờ. Không dám dối gạt tiền bối nha. Lúc trước tiền bối chuyển giao đồ vật tới, đích xác là có phương cách để tra ra hạ lạc của băng phách tiên tổ. Nhưng nếu chỉ bằng thực lực của mấy người Hứa gia chúng ta quả thực là không đủ, e rằng cần phải nhờ thêm sự giúp sức của tiền bối mới được rồi. Rõ ràng Hứa Giao nói thẳng luôn ý định đến đây. Lời của tiểu chất không giả chút nào, chỉ vì chuyện này mà cả ba tu sĩ luyện hư kỳ Hứa gia của chúng ta đều thử qua rồi, nhưng có lẽ do pháp lực chưa đủ mạnh mẽ, chỉ còn cách tới đây cầu tiền bối ra tay giúp đỡ thôi. Thần sắc Hứa Nguyên cũng ngưng trọng nói ra. Có chuyện này sao? Vậy trước hết hai vị hãy đem chân tướng sự việc nói rõ cho một chút đi. Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, lại thản nhiên nói. Với tu vi thân phận của hắn như hiện giờ, tự nhiên sẽ không dễ dàng hứa hẹn bất cứ việc gì. Dạ tất nhiên rồi, cho dù tiền bối không hỏi, giảng bối cũng nguyện trình bày tỏ tường mà. Hứa Giao đáp ứng luôn miệng, thoáng cân nhắc một chút liền tiếp tục nói. Kỳ thật thì sự tình cũng không đến nỗi phức tạp lắm. Không biết tiền bối đã từng nghe qua huyết hồn đại pháp chưa vậy? Huyết hồn đại pháp? Vừa nghe qua thì thấy hơi quen quen đó. Không phải chính là huyết hồn đại pháp do huyết tinh thượng nhân đã tụ tập cách đây mấy vạn năm trước hay sao? Đầu tiên là Hàn Lập nhướng mày, nhưng lập tức đã nghĩ ngay tới chuyện liên quan, rồi sắc mặt có hơi biến đổi nói. Quả nhiên là tiền bối đã nghe qua rồi, vị huyết tinh thượng nhân này cũng có thể xem như là một kỳ tài vạn năm khó tìm được của nhân tộc chúng ta. Chẳng những có thể tế luyện ra huyết hồn chi mộc, mà còn từng dùng qua thanh gỗ này đánh chết vị tộc đồng giai nữa. Không dám dối gạt tiền bối nha, tuy rằng huyết tinh thượng nhân đã sớm ngã xuống rồi, nhưng toàn bộ y bát của vị đó lại được băng phách tiên tử vô tình phát hiện ra. Tuy cái bộ công pháp này hơi giống tà đạo một chút, hẳn nhiên là tiên tổ cũng không có khả năng chỉnh sửa lại công pháp cho phù hợp được, nhưng vẫn chọn trong đó ra vài loại bảo mệnh bí thuật để tu luyện một phen. lại còn có thể luyện chế ra nhiều loại bảo vật cứu mạng nữa. Lần này trong số những món đồ mà tiền bối giao cho, đích thực có một món tên là huyết hồn bình do đích thân tiên tổ tế luyện ra. Quả thật bên trong có chứa một đám huyết hồn, chỉ cần có thể hồi sinh lại cái đám huyết hồn này, chắc chắn sẽ biết được tung tích của tiên tổ. Hứa Dao vừa nói vừa để ý thần sắc của Hàng Lập, nhưng ngoại trừ lúc nghe qua huyết hồn bình, cặp mắt của Hàng Lập vẫn lơ đãng liền chớp động một chút, sau đó cũng không thấy điểm khác thường nào. Mấy điểm này ta thấy trên bầu trời có hiện tượng kỳ lạ, có phải là do các ngươi đánh thức huyết hồn gây ra không vậy? Hàng Lập sau một hồi trầm mặc bỗng nhiên hỏi một câu. Đúng như lời của tiền bối đã nói đó, thật sự giảng bối không dám chậm trễ. Ngay từ đêm đó đã bắt đầu lập tức triệu tập nhân thủ, tiến hành nghi thức gọi hồn, nhưng đáng tiếc là... Hứa Dao nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không biết là có phải do huyết hồn đã bị phong ấn quá lâu năm hay không, hay là nguyên do huyết mạch bọn ta không được tinh thuần cho lắm, nên mấy lần hoán tỉnh đều thất bại liên tục. Bởi vì trước đó đã gỡ tấm phù lục dùng để phong ấn huyết hồn rồi, nếu trong vòng 2 ngày mà không thể làm cho huyết hồn tỉnh lại, thì khi đó một đám huyết hồn của tiên tổ sẽ hoàn toàn bị tiêu tán. Thanh niên thở dài một hơi rồi nói ra. Vậy Hứa Gia các ngươi muốn Hàng Mẫu hỗ trợ nghi thức gọi hồn có phải không vậy? Hàng Lập không vội cho ý kiến, liền hỏi thẳng. Dạ tiền bối mình dám, đã mấy ngày qua rồi, quả thực bọn giảng bối đã thử hết mọi phương cách mà vẫn không hiệu quả, nay cũng chỉ còn biết nhờ giả tiền bối một phen thôi. Hứa Dao lại đứng dậy chắp tay thi lễ với Hàng Lập, vẻ mặt hết sức thành khẩn. Nếu đúng thực là do pháp lực không đủ mạnh, thì cho dù Hàng Mẫu có tổn chút khí lực cũng không tính là cái gì cả. Nhưng nếu vì cái lý do nào khác mà làm ảnh hưởng tới nghi thức hoán tỉnh huyết hồn, tại hạ cũng đành bất lực thôi. Hàng Lập sờ sờ cầm một hồi lâu, sau đó mới lạnh lùng lên tiếng. Dạ tất nhiên là vậy rồi, nếu thật sự vấn đề xuất phát từ bọn giảng bối cũng chỉ có thể xem như ý trời đã định vậy thôi. Hứa Dao nghe qua, nhất thời vui sướng liên tục gật đầu. Hứa Nguyên cùng với Hứa Thiên Vũ cũng mừng rỡ ra mặt. Việc này cũng không thể chậm trễ được, Hàng Hổ muốn xem qua huyết hồn của Băng Phách Đạo Hữu ra sao rồi đó. Rồi cùng các ngươi chuẩn bị cho việc nghi thức gọi hồn nữa. Hàng Lập sau khi đáp ứng sự tình, ngược lại có bộ dáng hết sức nghiêm khắc, đứng dậy phân phó. Đi thôi, tuy rằng nghi thức này chỉ có thể thực hiện lúc ban đêm thôi, nhưng trước hết tôi xin mời tiền bối xem qua một phần cũng tốt. Hứa Dao thoáng lo lắng một chút, sau đó cũng cảm thấy không có vấn đề gì, liền lên tiếng đáp ứng. Nếu quả thật là có thể tìm ra được hạ lạc của vị tiên tổ Hứa Gia này, lập tức có khả năng khiến cho Hứa Gia trở thành một trong những gia tộc hùng mạnh nhất nhân tộc. Vì thế, bất luận là Hứa Gia hay là Hứa Nguyên, cùng mấy vị trưởng lão khác, bọn họ đều đem hết toàn lực cố gắng làm tỉnh lại cái đám huyết hồn này của Băng Phách tiên tử. Hàng Lập theo sau ba người của Hứa Gia lập tức rời đi, sau đó độn quang cũng bay thẳng tới ngọn núi mà hàng đêm truyền ra lực dao động. Khoảng cách gần như thế, thoáng chốc đã tới nơi. Chỉ thấy bốn phía xung quanh ngọn núi trông cũng giống như là bao ngọn núi bình thường khác thôi, chỉ có điều là khắp nơi giăng đầy từng cái đoạn linh quang cấm chế đủ mọi màu sắc. Trong từng tầng linh quang đó xuất hiện từng nhóm vệ sĩ mặc áo giáp màu xanh chợt ẩn chợt hiện. Thần niệm của Hàng Lập quét qua, liền dễ dàng phát hiện ra tổng cộng có khoảng hơn 100 người, hầu hết đều có tu vi cỡ Nguyên Anh kỳ. Đám nhân thủ đó có lẽ cơ bản chẳng là gì so với thế lực như Thiên Uyên Thành, nhưng cũng đủ để dọa khiếp đối với một gia tộc. Hơn nữa cái đám vệ sĩ đó, mỗi người đều có thủ pháp ẩn nấp xảo diệu, cũng chẳng nghe được bất kỳ tiếng động nào được phát ra, trông tựa như một đội binh sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt vậy. Do đó một đội nhân thủ như thế hiển nhiên khó có khả năng xuất hiện trong một gia tộc bình thường được. Tựa như phát hiện ra điểm ngạc nhiên của Hàng Lập, Hứa Dao ở bên cạnh lên tiếng giải thích. Thật khiến cho tiền bối chê cười rồi, đây là đội vệ sĩ bí mật của chúng ta, và cũng chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Hứa Gia đó. Tuy rằng đứng trước mặt của cao giai tu sĩ thì không đáng nhắc tới, nhưng chỉ cần 3-4 người liên thủ lại cũng đủ để đấu một trận với tu sĩ hóa thần kỳ rồi. Ồ, nói như vậy thì những tên này còn tinh thông cả bí thuật liên thủ nữa hả? Hàng Lập tựa hồ có chút hứng thú nói. Đúng là như vậy đó, nghi thức gọi hồn này hết sức kiên kỵ bị người khác quấy rầy, việc cẩn thận triệt để mới triệu tập toàn bộ mật vệ trong tộc bố trí tại đây. Hứa Dao giải thích một chập, lúc này Hàng Lập gật đầu không nói tiếp nữa. Một lát sau, Hứa Dao vận dụng pháp bàn trong tay mở ra cấm chế. Mọi người liền dừng lại ở trước một tòa miếu thờ rất lớn nằm sát ngay sườn núi. Mà ngay bên cạnh cổng chính miếu thờ có treo một tấm bảng hiệu, đơn giản chỉ dùng phấn màu bạc viết lên một chữ Hứa to tướng bằng cổ văn. Đứng cạnh cổng chính hiện diện 7-8 gã mật vệ, trên mặt không chút biểu tình đứng canh gác tại đây. Kỳ quái chính là tuy cổng chính đã bị phong bế đóng chặt, nhưng cửa hông bên cạnh lại mở sẵn ra, chỉ có điều kích cỡ vừa đủ để cho một người đi qua mà thôi. Thân sắc của Hàng Lập thoáng động. Dạ mong tiền bối thứ lỗi nha, nơi đây chính là tông miếu của Hứa gia chúng ta, mà lối vào mặt điện chỉ có thể tiến vào theo lối cửa hông mà thôi. Hứa Nguyên nói lời xin lỗi. Không sao đâu. Hàng Lập lắc đầu, thái độ như không thèm để ý đến. Vừa nghe qua Hàng Lập bảo như thế, Hứa Nguyên với Hứa Giao cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương chỉ vì chuyện này mà sinh lòng bất mãn, đối với bọn họ mà nói đương nhiên là mất nhiều hơn được. Kế đó mọi người cùng xuyên qua cửa hông để tiến nhập vào trong Hứa gia tông miếu. Xuyên qua một cái hành lang dài và một khúc ngoặt hình vòng cung, đám người của Hàng Lập trực tiếp xuyên qua chính điện đi thẳng tới một gian phòng ở ngay hậu điện. Trong một gian phòng này rõ ràng có một cái thông đạo thoai thoải hướng dưới mặt đất đi xuống. Dĩ nhiên cũng có vài tên mật vệ phụ trách thủ vệ nơi này. Vừa tiến tới lối vào thông đạo, Hứa Giao liền khoát tay áo một cái. Mấy tên mật vệ này lập tức khom người lui sang hai bên nhường lối cho đám người Hàng Lập đi xuống. Thông đạo này có chút âm âm u u. Dọc đường đi xuống thì thoảng có từng trận hàn phong thổi tới. Mở hai bên thông đạo cứ mỗi khoảng để được khảm một khối nguyệt quang thạch cỡ nắm tay, làm cho thông đạo được một tầng linh quang lúc sáng lúc tối, âm u trùng trùng, quỷ dị lạ thường. Cũng may cái thông đạo này cũng không tính là dài lắm. Chỉ lát công phu sau, mọi người đã đi ra khỏi thông đạo, tiến vào một gian đại sảnh được thiết kế tỉ mỉ. Hàng Lập đưa ánh mắt thoáng đảo qua khắp nơi, hai mắt hắn hơi hơi nhíu lại. Cả gian đại sảnh này đều dùng một loại hắc sắc ngọc thạch không rõ tên xây dựng lên, diện tích ước chừng 300-400 trượng. Bốn phía cùng đỉnh của đại sảnh có một tầng phù văn thần bí ẩn ẩn bao phủ. Đám phù văn này tỏa ra từng trận bạch sắc linh quang liên hồi, đem cái gian đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Nhưng thứ đáng chú ý nhất lại là một cái đài cao tinh xảo dị thường, được đặt ngay trung tâm của đại sảnh. Cái đài này có hình lục giác, được đặt ở ngay trung tâm một tòa pháp trận cỡ lớn. Mà ở trên đài cao lại có một ao nhỏ hình tròn, chứa một đám dịch đỏ tươi như máu, nhưng lại không hề có chút huyết tinh chi khí nào, mà ngược lại tản ra từng trận út hương kỳ dị. Ngoài ra, tại trung tâm pháp trận còn có hơn 10 Hứa gia tu sĩ đang khoanh chân nhắm mắt, vừa khéo tạo thành một vòng tròn vây quanh cái đài cao. Trong số đó có cả Hứa Nham, Hứa Hỏa hai người. Bái kiến Hàng tiền bối, đa tạ tiền bối đã ra tay trương trợ Hứa gia. Hai gã luyện hư kỳ tu sĩ vừa thấy Hàng Lập cùng với đám người Hứa Giao xuất hiện trong đại sảnh, lập tức hiểu rõ ý tứ của Hàng Lập, trong lòng mừng rỡ, đứng dậy hướng Hàng Lập phía xa xa mà thi lễ. Khoan hãy nói cái gì là cảm kích cả, ta có thể giúp đỡ được hay không mới là chuyện khó nói trước được mà. Hàng Lập lắc lắc cái đầu rồi nói. Hứa Giao thấy vậy không có chút phật lòng nào, mà ngược lại còn hướng mấy tu sĩ còn lại ở phía xa xa vẫy tay một cái. Trong số tu sĩ này, nam nữ già trẻ đều có. Trẻ nhất bộ dáng bất quá cũng mới 30 tuổi, già thì râu tóc cũng đã bạc trắng như tuyết, nhưng mỗi người tu vi đều đã đạt tới hóa thần kỳ, hiển nhiên đều là Hứa gia trung tâm đệ tử. Số tu sĩ này sớm đã dùng ánh mắt kinh sợ len lén nhìn về phía Hàng Lập, hiển nhiên từ sớm đã biết hắn là tồn tại hợp thể kỳ. Hiện giờ lại thấy tộc trưởng phân phó, nhất thời cả đám đứng dậy, đồng loạt hướng Hàng Lập thi lễ. Hàng Lập khoát tay, ánh mắt không tự chủ được mà hướng về phía huyết trì nhìn lại. Trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Vật này được dựa theo ghi chép trong huyết hồn đại pháp tạo ra. Linh dịch trong ao không chỉ chứa máu huyết mà còn có một lượng lớn linh dược quý hiếm khác nữa. Hỗn hợp này không chỉ là một trong những thứ thiết yếu nhất để đánh thức huyết hồn, mà còn có thể trì hoãn tốc độ tiêu tán của huyết hồn nữa. Hứa Nguyên đứng một bên thấp giọng nói. Thì ra là vậy hả? Bất quá cái thứ trọng yếu nhất trong nghi thức không phải là thứ linh dịch kia hay là pháp trận huyền diệu kia, mà là thứ ở ngay bên huyết trì. Không có vật này, cho dù pháp trận huyền diệu hơn nữa hay là linh dịch trong ao có nhiều hơn thì chỉ e là bí thuật này cũng rất khó thi triển ra đó. Đồng tử của Hàng Lập Lam Mang thoáng hiện, thản nhiên nói. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc đó, thứ ở bên trong linh dịch kia chính là một trong trấn gia chi bảo của Hứa gia ta, huyết tinh quang. Nếu không có vật này, nhất định sẽ không thể ngưng luyện ra huyết hồn chi khu được. Như vậy mà nói thì huyết hồn sẽ không có chỗ để ký thác được. Hứa Nguyên sắc mặt hơi đổi nhưng lập tức giải thích nói. Huyết tinh quang, ta hiểu rồi, xem ra nghi thức thức tỉnh này chắc hẳn đã có chuyện rồi. Hàng Lập đưa ánh mắt quét về phía pháp trận mấy lần, tựa hồ nhớ tới cái gì đó mà trầm ngâm chốc lát rồi cười nói. Tiền bối à, lần này là thật sao? Hứa Hỏa cùng Hứa Nha một bên lâm vào sửng sốt, rõ ràng có chút không quá tin vào lời này của Hàng Lập. Nghi thức thức tỉnh này là do toàn bộ Hứa gia cẩn thận bố trí thỏa đáng, cũng hao phí hơn nữa ngày mới miễn cưỡng bố trí được. Vậy mà đối phương chỉ cần nhìn qua vài lần là có thể thấu được huyền diệu bên trong. Bọn hắn tự nhiên khó có thể tin được. Đám người Hứa Giao nghe được lời ấy, đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì đạo hữu không cần kỳ quái đâu, nghi thức này Hàng Mẫu đã từng kiến thức qua, nhưng đó chỉ là một loại dị tộc công pháp có hiệu quả tương tự mà thôi. Hàng Lập Thu lại vẻ mặt tươi cười, nói tiếp, nhưng trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới một loại điển tịch công pháp của một thiên vân tộc nhân. Tuy rằng cái tên dị tộc nhân này ở thiên vân danh tiếng không quá cao, nhưng bản công pháp của hắn lại có thể đem hồn phách tách ra. Chỉ cần dùng một tia hồn phách trực tiếp nhập vào thân thể đã chuẩn bị tốt trước đó, đã có thể lập tức chế phục ra một cái hóa thân độc nhất vô nhị. Loại công pháp này thoạt nhìn kỳ lạ, nhưng văn tự dùng để ghi khẩu quyết tu luyện trong đó lại có nét tương đồng với văn tự của nhân tộc. Hàng Lập lúc này đã từng coi đó như chí bảo, tự nhiên hiểu được đôi chút huyền bí ở trong đó. Nhưng sau này hắn lại phát hiện ra chỗ mấu chốt của công pháp này lại dựa trên một loại thiên phú bí ẩn thì mới có thể, nếu không sẽ dễ dàng bị phản phệ trong lúc tu luyện. Kể từ đó hắn chỉ có thể thầm than một tiếng đáng tiếc mà buông tha. Nguyên bản hai cái loại bí thuật này có chỗ bất đồng, nhưng trong quá trình phân hồn cùng ký phụ tại thân thể thực sự có thể tham khảo được ít nhiều. Hàng Lập vốn dĩ chỉ nắm chắc 3-4 thành, nhưng sau khi đem hai loại bí thuật này hảo hảo nghiền ngẫm một phen, liền có thể nắm chắc được 7-8 phần. Đương nhiên, mấy cái thứ này Hàng Lập sẽ không nói ra, mà dùng ánh mắt chăm chú nhìn về phía cái đám tu sĩ xung quanh huyết trì cùng pháp trận. Một khắc cũng không rời. Tốt lắm, lúc này tiến hành thực hiện nghi thức thì các ngươi cứ tiến hành như cũ đi, lúc cần thiết ta sẽ ra tay. Tâm niệm sau khi đảo qua mấy vòng, Hàng Lập thẳng nhiên nói một câu, sau đó liền đi tới một góc đại sảnh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt từ từ khép lại. Hứa Dao nghe vậy, đuôi mày khẽ câu lại, chốc lát sau, thấy Hàng Lập vẫn duy trì cái bộ dáng như cũ, rốt cuộc có chút không nhịn được, môi mấp máy như muốn nói cái gì đó. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn đột nhiên nghe thấy Hứa Nguyên truyền âm tới. Tuy rằng chỉ là vài câu qua lại, nhưng rõ ràng khiến cho vị Hứa tộc trưởng này trong lòng rùng mình không nhỏ. Không chút do dự ném cái ý định đó ra khỏi đầu. Trong chốc lát, đám Hứa gia tu sĩ còn lại đã trở lại bình thường, lục tục quay lại pháp trận, tiếp tục vây quanh cái đài cao mà ngồi xuống. Thời gian từng chút trôi qua, bầu trời sương mạch bắt đầu trở nên hung ám. Mà theo màn đêm buông xuống, đám tu sĩ Hứa gia nguyên bản đang ngồi quanh cái đài cao dần dần có chút xôn xao hẳn lên. Có chút không ít tu sĩ không nhịn được mà hướng về phía đài cao nhìn lại, thần sắc trên mặt có chút kỳ quái. Lại một lúc lâu sau, đám người Hứa Dao cùng Hứa Nguyên cũng đồng dạng mở hai mắt nhìn qua nhìn lại. Cũng không biết là qua bao lâu nữa, đỉnh đại sảnh đột nhiên hào quang đại phóng, một đám ký hiệu bạch sắc bắt đầu lưu động không thôi. Trong một lát công phu sau, đã hình thành mấy loại tiểu pháp trận đơn giản. Ngay một khắc sau, thanh âm vù vù bắt đầu nổi lên. Số tiểu pháp trận này sau khi hơi rung lên một chút, mấy đạo nhũ bạch quang trụ từ giữa pháp trận nhất nhất phun ra, vừa lúc kính lên ngay đài cao. Chỉ chợt lóe lên liền nhập vào bên trong huyết trì. Hàng Lập thần sắc vừa động, bỗng nhiên hai mắt mở ra, cơ hồ trong lúc nhất thời, huyết trì nguyên bản đang uyên lặng đột nhiên sôi trào lên. Một đạo toàn phong quỷ dị xuất hiện ngay trung tâm huyết trì, nhanh chóng xoay tròn dựng thẳng lên. Chú thích nhẹ cái nha, toàn phong là lốc xoáy. Rồi tiếp tục nha. Cái đám dịch thể đỏ âu bên trong toàn phong ẩn ẩn một đám ngân sắc phù văn hút ám hút minh, bộ dáng thần bí dị thường. Chú thích cái nữa, hút ám hút minh, ý nghĩa là lúc sáng lúc tối. Rồi, tiếp tục nha. Thời điểm đã tới, bắt đầu vận chuyển pháp trận. Hứa Nguyên vẫn lặng lặng chờ đợi, đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến cho cả gian đại sảnh ông ông lên một trận. Sau một tiếng đồng thanh đáp ứng, những tu sĩ Hứa gia đang ngồi xếp bằng tinh thần khẽ rung lên, hai tay bắt đầu bắt quyết, lầm rầm niệm chú. Thanh âm phốc phốc trầm đục không ngừng vang lên. Pháp trận trung tâm đột nhiên linh quang chợt lóe lên, từ từ các hướng khác nhau hơn 10 đạo quang trụ màu đỏ đồng loạt phun ra. Mỗi đạo quang trụ đều có kích thước cỡ miệng bát, huyết quang lòe lòe, trực tiếp tiến nhập vào đỉnh đại sảnh, duy trì không đứt đoạn. Hứa Nguyên, Hứa Hỏa, Hứa Nham, ba tồn tại luyện hư kỳ, tự nhiên chiếm cứ ba vị tối trọng yếu nhất. Trong trung tâm pháp trận, cũng theo những tu sĩ khác mà bắt đầu niệm chú, bắt quyết thúc dục pháp trận. Ngay trong lúc đó, trong tay mỗi người đều có thêm một cây trận kỳ đỏ tươi cỡ một tấc. Nhất thời cả ba đều hướng trận kỳ thổi nhẹ một hơi. Lập tức ba cây trận kỳ đón gió mà dựng thẳng lên, rồi quay tròn chuyển động không ngừng. Ba gã Hứa gia luyện hư kỳ tu sĩ hiển nhiên đã từng thực hiện cái nghi thức này không ít lần. Vừa thấy cảnh này, lập tức cắn nhẹ đầu lưỡi, phun ra một đoàn tinh huyết. Ba đoàn tinh huyết này nhất nhất gào thét bay ra. Ngay sau đó, liền phịch một tiếng mà hóa thành một đám huyết vụ, đem ba cây trận kỳ bao vào bên trong. Trên ba cây trận kỳ lập tức phát ra một tiếng thanh minh. Tiếp theo mỗi cây đều tự giải phóng ra một cổ quang hà ra,

một đạo hắc quang chợt lóe lên. Bên trong hắc quang ẩn ẩn có một hắc sắc nhân ảnh cao nửa thước. Hắc sắc nhân ảnh này một thân chiến giáp, đôi tay trần trụi, mặt không chút biểu tình, đúng là đệ nhị nguyên anh của hắn. Tiếp theo tay áo bào của Hàng Lập lại nhấc lên, một đoàn kim quang bắn ra, sau một cái chớp động liền hóa thành một đầu kim sắc tiểu thú. Tiểu thú này toàn thân phát ra một loại khí tức đáng sợ, hai mắt lạnh như băng, đúng là báo lân thú. Vừa thấy một người một thú xuất hiện, Hứa Dao và vô số tu sĩ xung quanh trong lòng không khỏi đều phát lạnh một trận. Nhưng cả đám chưa kịp phản ứng gì thì tay áo của Hàng Lập đã rung lên, thấp giọng phân phó một câu: đi. Nhất thời ma ảnh hai tay bắt quyết, thân hình nhoáng lên một cái liền quỷ dị biến mất không thấy. Ngay sau đó, lão giả Hứa Hỏa chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu phát ra tiếng xé gió, ma ảnh quỷ dị hiện ra ngay trên đó. Lão giả sắc mặt khẽ biến, vài kiện bảo vật ở trong cơ thể lập tức rụt rịch muốn động, trong lòng hoàn toàn cảnh giác, nhưng ma anh căn bản là không để lão giả vào trong mắt. Nhất thời khẽ đưa hai cánh tay nhỏ bé hướng về cái đám huyết phiền trước người lão vỗ tới. Sau hai tiếng phốc phốc vang lên, lưỡng đạo hắc sắc quang trụ nhất thời phun ra, thoáng chốc liền nhập vào bên trong huyết kỳ. Nguyên bản huyết kỳ lão thả ra lúc trước linh quang ảm đạm, do pháp lực trong nội thể lão giả không còn bao nhiêu. Nhất thời một tiếng vù vù vang lên, huyết quang đại phóng, hơn nữa còn chói mắt viễn siêu hơn lúc trước. Lão giả Hứa Hỏa thoáng cái ngẩn ra, nhưng ngay lập tức mừng rỡ, pháp quyết trong tay bắt đầu biến hóa. Cùng lúc đó, phụ cận một lão giả khác đồng dạng thân hình báo lân thú xuất hiện ngay bên cạnh. Chỉ thấy con thú này há miệng phun ra một cổ linh lực cực kỳ tinh thuần. Cổ linh lực này vừa mới rời khỏi miệng thì liền biến thành một đạo quang trụ kim sắc, đồng dạng đánh lên trên huyết kỳ trước mặt. Về phần Hàng Lập thì hắn chỉ nhẹ nhàng tiến lên phía trước từng bước một. Thanh bạch hồ quang dưới chân chợt lóe lên, ngay sau đó đã xuất hiện ngay trước mặt Hứa Gia đại trưởng lão, cách chỗ hắn đứng lúc trước hơn 10 trượng. Không cho đối phương kịp lộ ra vẻ giật mình, một cánh tay từ trong ống tay áo của hắn chợt lộ ra, sau đó liền hướng về phía cây huyết kỳ còn lại búng ra một cái. Thanh quang ở ngay đầu ngón tay bộc phát ra, trong nháy mắt liền hóa thành một đóa thanh liên cỡ nắm tay, chớp động một cái liền bắn thẳng ra. Ngay sau đó, thanh liên thoáng mơ hồ đi rồi tiến nhập vào bên trong huyết phiên. Huyết phiên lập tức kịch liệt rung rẩy, huyết quang thoáng cái liền cuồng trướng lớn hơn một vòng so với lúc trước. Huyết sắc phù văn giống như thủy triều từ trong huyết kỳ tuôn ra. Những ngón tay khác của hắn đồng dạng liên tiếp bắn ra từng đóa thanh liên, vô thành vô tức theo thứ tự tiến nhập vào bên trong huyết kỳ, mà biến thành một cổ linh lực tinh thuần. Nguyên bản Hứa Nguyên đã cảm thấy cố hết sức thúc giục huyết kỳ, nhất thời cảm thấy áp lực nhẹ hẳn đi, không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ. Lúc này toàn phong ở bên trong huyết trì cùng với uy lực của trận pháp thoáng cái tăng. Sau một tiếng tim minh phát ra, tất cả bỗng nhiên dừng lại. Nhưng cái toàn phong kia thoáng cái mở rộng ra mấy lần, cơ hồ chiếm cứ hơn phần nửa huyết trì. Theo sự biến hóa của toàn phong, số huyết quang ngoài thân từng sợi huyết ti liên tục chớp động, rồi hóa thành một chùm tơ máu điên cuồng bắn đi. Huyết kén ở bên trong huyết tinh quang nguyên bản đang héo rút, sức sống nhất thời cuồng tăng, chẳng những nhanh chóng khôi phục lại thể tích ban đầu mà còn liên tục ngọ quậy. Hình thái thân thể dần dần lộ ra vẻ thướt tha, có phần giống giống với thân thể nữ tử. Lúc này Hứa Dao mừng rỡ hét lớn một tiếng: "Bắt đầu ngưng hóa huyết khu!" Theo tiếng hét, Hứa Gia tu sĩ xung quanh dưới sự chỉ dẫn của Hứa Gia luyện hư kỳ mà bắt đầu biến đổi. Số huyết sắc phù văn nguyên bản đang vây quanh huyết tinh quang thoáng cái liền dũng mãnh tiến vào, chỉ chợt lóe lên liền tiến nhập vào bên trong. Huyết nhân ở trong huyết kén nhất thời rối rít hấp thu toàn bộ số huyết sắc phù văn đó. Ngoài thân linh quang lưu chuyển một trận, màu sắc cũng bắt đầu dần dần chuyển sang vẻ trong suốt, nhưng có kèm theo một chút ngưng động. Kết quả là sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ công phu, nhân ảnh ở bên trong huyết kén dần dần trở nên gần như người thật, nhưng lại không hề có nhúc nhích chút nào. Bộ dáng giống như một pho tượng toàn thân đỏ tươi như máu trôi nổi ở trong huyết tinh quang. Hứa Dao thấy vậy thở dài một hơi, theo đó mà dẫn đầu thu pháp quyết lại. Số Hứa Gia tu sĩ khác tự nhiên dừng động tác trong tay lại. Cả pháp trận liên quan chợt tắt, đình chỉ vận hành, mà số tu sĩ xung quanh lúc này mới rối rít đứng dậy, sôi nổi hướng về phía huyết tinh quang ở trên không trung nhìn lại. Mà đồng dạng, Hứa Dao cùng Hứa Gia cao giai tu sĩ mắt không chớp một cái, gắt gao nhìn về phía vật thể ở bên trong đó. Lúc này thần niệm của Hàng Lập khẽ động, liền triệu hồi ma anh cùng báo lân thú lại. Một người một thú vô thành vô tức quay trở lại bên cạnh của hắn. Sau khi hào quang chớp động, liền quỷ dị tiến nhập vào trong ống tay áo hắn không thấy bóng dáng.

Đám người Hứa Giao vừa nghe nữ tử này nói như thế cũng cảm thấy trên mặt nóng lên. Rõ ràng cái vị hàng tiền bối này trước đây chính là do bọn hắn lao tâm lao lực mà chủ động mời tới mới được. Nếu không thì làm sao Hứa Gia bọn họ có thể thức tỉnh huyết hồn của tổ tiên gia tộc mình được. Chẳng qua chuyện này vốn cùng tại hạ có chút liên quan thôi. Hơn nữa sự tình khá là cấp bách, huống chi hàng mẫu cùng băng phách đạo hữu còn có một chút quan hệ sâu xa mà. Hàng Lập nở nụ cười nhẹ. Hả? Lại có chuyện này nữa sao? Cung Trang nữ tử hơi ngẩn ra rồi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cái đám tu sĩ Hứa Gia. Tổ tiên, quả thực hàng tiền bối nói không sai. Chẳng những vậy, huyết hồn đã được tiền bối mang về Hứa Gia. Hơn nữa trước đây cái vị tiền bối này cùng với băng phách tổ tiên đều có xuất thân từ nhân giới, mà còn nhờ đó mà hấp thu được một ít kiền lam băng diễm của tổ tiên di lưu lại nữa. Hứa Giao tiến lên từng bước cẩn thận trả lời. Thì ra là như vậy, thiếp thân xin cảm tạ. Chỉ cần bản tôn sau này thoát được nạn thì nhất định hậu tạ báo đáp. Trong đôi mắt đẹp của cung trang nữ tử thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy rằng không nói ra nhiều, nhưng cũng khiến cho người ta nghe qua mà không tự chủ được rất đáng tin tưởng. Thật sự thì tại hạ cũng không cần báo đáp cái gì cả, chỉ là có vài vấn đề muốn được thỉnh giáo tiên tử một phen thôi. Bất quá hiện tại cũng không phải là lúc để đàm đạo. Hay là đạo hữu hãy củng cố lại pháp thân cho hoàn tất đi, rồi sẽ bàn luận tiếp vậy. Hàn Lập nhìn nữ tử vài lần, khóe miệng vừa động liền nói. Đạo hữu đã nhìn ra rồi, thực khiến cho đạo hữu phải chê cười rồi. Khối huyết thân này vừa mới cô động lại, đích xác cần phải bỏ ra vài ngày nữa mới có thể làm cho huyết hồn này chân chính dung hợp lại làm một. Cung trang nữ tử có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ý phủ nhận. Huyết hồn đạo hữu vừa mới tỉnh lại, nhất định có nhiều chuyện muốn nói cùng tộc nhân. Hàng mẫu sẽ không quấy rầy nữa. Thiên vũ đạo hữu, người hãy đưa ta quay trở về chỗ ở đi. Hàng Lập quay người lại, bỗng nhiên nói với Hứa Thiên Vũ đứng gần đó. Dạ, thiên vũ tuân mệnh. Dẫn bối cung kính tiền bối, sau khi huyết hồn tổ tiên bình ổn trở lại, tự mình sẽ đến thăm tạ tiền bối. Hứa Thiên Vũ không khỏi sửng sốt, liền nhìn Hứa Giao một cái. Nhưng có điều cái vị Hứa tộc trưởng đó vừa nghe Hàng Lập bảo như thế, trong lòng vui vẻ mà cảm tạ liên tục. Cung trang nữ tử thấy thế thì cũng không ngăn cản lại, liền hướng Hàng Lập nhẹ nhàng thi lễ. Sau đó Hàng Lập cùng với Hứa Thiên Vũ quay người đi, nhanh nhẹn bước ra khỏi đại sảnh. Vừa thấy thân hình của Hàng Lập khuất dạng, Hứa Giao mới cùng với đám tu sĩ Hứa Gia đồng loạt tiến lên quỳ xuống bái kiến nữ tử. Hết tập 312. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.